Tác phẩm Mẹ kể bé nghe. Biên soạn Võ Ngọc Châu. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009. Người đọc Phương Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lợn con học nghề. Ngày xưa, ở nhà người nông dân nọ có nuôi một chú lợn con, một chú mèo con, một chú chó con và một vài chú vịt nhỏ. Bọn chúng ở chung với nhau và đã trở thành bạn bè thân thiết. Mùa hè trời nóng nực, lợn con nằm trong chuồng lăn qua trở lại ngủ không được. Chợt lợn con thấy ở dòng sông nhỏ trước cửa nhà, các bạn vịt đang thong dong bơi lội, miệng lại ngậm những con cá nhỏ ngon lành. Lợn con bèn lê tấm thân mập mạp đi tới nói: "Vịt ơi, nhờ bạn dạy tôi tập bơi nhé, được không?" Bọn vịt vui vẻ nhận lời ngay. Hôm sau, trời vừa tan tảng sáng, vịt nhỏ đã gọi lợn con thức dậy. Lợn con ủn ỉn đến bờ sông, vừa bước chân xuống nước, nó đã la ột ột: "Ôi chao, nước lạnh quá!" Và do không cẩn thận nên nó đã uống hết mấy ngụm nước. Lợn con nghĩ thầm: "Học bơi khó quá, lại đáng sợ nữa, hay là tìm nghề khác học thôi." Thế là lợn con cúi đầu đi một mạch về nhà. Mùa thu đến, mèo bông nhỏ leo tuốt lên ngọn cây cao, ngó về cánh đồng rộng, sảng khoái vừa ca hát vừa nhảy múa. Lợn con nghĩ: "Mèo bông này sướng ghê, chẳng những biết bắt chuột mà còn biết trèo cây. Lên trên ấy hẳn là vui thú lắm. Nếu mình cũng biết bắt chuột, biết trèo cây thì sướng biết bao." Nghĩ vậy, lợn con bèn nói với mèo bông: "Mèo bông ơi, nhờ bạn dạy tôi học tài của bạn có được không?" Mèo bông tươi cười gật đầu đồng ý. Hôm sau, mèo bông dạy lợn con leo cây. Nhưng đã mấy lần mà lợn con cứ ì ạch leo lên không nổi. Lợn con mệt lử, đổ mồ hôi hột, tiếng thở ồ ồ. Và rồi nó nằm lăn quay ra đất thở, lòng nghĩ: "Học nghề với mèo bông cũng thật khổ quá, học cái khác thôi." Mùa đông, chó phèn nhỏ tha về một con thỏ cho chủ. Lợn con lại nghĩ: "Chó phèn thật có phước, bạn ấy chạy nhanh thế ấy, lại còn được chủ thương. Hay là mình nên học tài nghệ của chó phèn vậy?" Vậy là lợn con lại bắt đầu theo chó phèn học nghề. Chó phèn dẫn lợn con chạy đường dài. Chó phèn chạy trước, lợn con chạy sau, càng chạy càng cách xa. Lợn con mệt muốn tắt thở. Không may, lợn con vấp té, chân bị tét da chảy máu, lưng cũng bị cứng đơ không nhúc nhích nổi. Nó lại tức giận, lòng nghĩ: "Học chạy mà cũng khổ đến thế này ư? Về nhà ngủ khì cho xong." Thoạt đó, mùa xuân đã đến. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về đều có mở hội thi. Vịt con, mèo bông, chó phèn đều đạt được thành tích tốt đẹp. Tất cả hớn hở ca hát nhảy múa để mừng thắng lợi. Chỉ có lợn con là gục đầu mắc cỡ. Mãi đến nay, lợn con vẫn lầm lì, luôn cúi gầm chiếc mõm, không dám ngước lên nhìn ai. Các em thử nghĩ xem, vì sao khi các bạn đều vui mừng với thắng lợi thì lợn con lại gục đầu hổ thẹn?